phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 537, thử qua thần kiều. Tình huống thật đúng là La Vân nghĩ như vậy, mấy ngày nay đã dẫn phát toàn cầu nhiệt nghị tin tức. Không phải khác, chính là phát sinh ở New York trong thành một hệ liệt đại sự. Các quốc gia tin tức cơ cấu đều phái ra ký giả của mình đi tới New York thành làm hiện trường đưa tin, cơ hồ mỗi ngày đều có cùng New York thành tương quan tin tức truyền hướng các nơi trên thế giới, mà tại những tin tức này trong lại lấy vài ngày trước trận đại chiến kia làm người khác chú ý nhất. Huyết Vân áp thành Asmodeus buông xuống tình cảnh không chỉ có là bị cái kia vì nổi danh không sợ chết phóng viên cho chụp lại, cũng tương tự bị rất nhiều New York trong thành cư dân dùng di động ghi xuống. Những video này hoặc là thông qua đài truyền hình, hoặc là thông qua mạng lưới, ngay lập tức liền truyền khắp toàn cầu các nơi, làm toàn cầu các nơi người đều biết tại New York thành trên không có một tôn trong truyền thuyết ma thần buông xuống. Mặc dù cách TV, máy tính cùng điện thoại không cảm giác được Asmodeus phủ xuống thời giờ mang đến rung động cùng áp bách, nhưng bọn hắn lại thấy được trong video Mỹ quân đội thất bại, pháo cao xạ, máy bay trực thăng vũ trang, máy bay chiến đấu cùng đạn đạo đợi chút vũ khí hiện đại. Đúng là liền Asmodeus hộ thân ngọn lửa đều không thể đủ đột phá. Một màn này thế nhưng là đem mọi người dọa sợ, đồng thời cũng làm cho bọn họ đối với thần linh cấp bậc thực lực mạnh bao nhiêu có một cái tương đối rõ ràng nhận biết. Nguyên bản mọi người cảm thấy New York thành hơn phân nửa muốn bị Asmodeus phá hủy, kết quả lại thấy được một người phóng lên tận trời, tại trong khoảnh khắc đánh chết Asmodeus đột nhiên xuất hiện này đảo ngược ra ngoài dự liệu của mọi người, tại đem mọi người chấn kinh á khẩu không trả lời được, đồng thời cũng làm cho bọn họ đối cái này lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện miểu sát Asmodeus người tràn ngập tò mò. Kỳ thật La Vân đánh chết Asmodeus quá trình không hề giống mọi người nhìn bằng mắt thường thấy đơn giản như vậy, hai bên giao phong là kịch liệt cũng tràn đầy nguy hiểm. Nhưng dân chúng không biết những này nội tình a, bọn họ chỉ là nhìn thấy La Vân theo xuất hiện tại đánh chết Asmodeus. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây công phu, cái này khiến bọn họ đem La Vân coi là thần tiên. Hơn nữa còn là mạnh phi thường cái chủng loại này. Trong nước dân chúng cũng thông qua TV cùng mạng lưới thấy được những video này, cùng mộng bức người ngoại quốc khác biệt. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra đánh chết Asmodeus cứu vớt New York thành chính là đoạn thời gian trước bị trong nước nhiều cái quan phương truyền thông đưa tin qua cửu Phong Sơn Nhị Thánh một trong. Phát hiện này để bọn hắn đã tự hào lại khiếp sợ. Tự hào chính là mình quốc gia người tu hành đánh chết trong truyền thuyết ma thần Asmodeus, cứu vớt New York thành, tại toàn cầu phạm vi bên trong đại đại ra một phen tiếng tăm, để bọn hắn cảm thấy cùng có vinh yên. Chấn kinh thì là bởi vì bọn hắn phát hiện Cửu Phong Sơn Nhị Thánh một trong La Vân vậy mà thật là cái thần tiên. Tuy nói bọn họ đã từng quản một ít lợi hại người tu hành gọi thần tiên, nhưng đây chẳng qua là một loại khách khí tôn xưng, tựa như lúc trước động một chút là quản người gọi lão sư, gọi nào đó tổng, đồng dạng, cũng không đại biểu cho được xưng hô người tu hành liền thật là thần tiên. Nhưng lần này khác biệt, La Vân thế nhưng là xử lý ma thần Asmodeus, có được như vậy thực lực, tuyệt đối là một cái chân tiên. Mà Cửu Phong Sơn lại muốn tại tháng sau sơ mở sơn môn thu đệ tử, nếu là có thể bái nhập Cửu Phong Sơn trở thành nội môn đệ tử, chẳng phải là có thể tại một vị chân thần chân tiên chỉ đạo hạ tu hành. Còn có cái gì là so là một cái chân chính thần tiên đệ tử hấp dẫn hơn người đâu. thế là liền có nhiều người hơn theo cả nước các nơi chạy tới. Tụ tập ở đây, chờ Cửu Phong Sơn thu đồ ngày đó đến. Trên thực tế, Cửu Phong Sơn chân núi người phía dưới còn không tính là nhiều nhất, càng nhiều người là tụ tập tại phương huyện địa phương khác. Dù sao Cửu Phong Sơn gần đây điều kiện có hạn, chung quanh trên núi dân cư đã sớm bị tới trước người cho thuê hết. Người đến sau, có chút ỷ vào thân thể cường tráng, làm cái lều vải tại Cửu Phong Sơn gần đây đóng quân dã ngoại. Đại bộ phận lại chỉ có thể tại phương huyện huyện thành, cùng phía dưới hương trấn bên trong phòng cho thuê lại. Sáng sớm chạy tới Cửu Phong Sơn, buổi tối lại chạy về phòng cho thuê. Như thế lặp lại, khoảng thời gian này, phương huyện lão bách tính xem như dính Cửu Phong Sơn ánh sáng, kiếm bộn rồi một bút. Tất nhiên, những tình huống này, La Vân cũng không hiểu biết, cũng không tâm tình đi tìm hiểu. Nhìn thấy chân núi đám người, hắn dứt khoát là triệt hồi che lấp ở bên cạnh mây mù. Trực tiếp hiện ra thân hình, rơi xuống trong núi, một màn này bị chân núi không ít người nhìn thấy. La thần tiên, là La thần tiên trở về. Có người lập tức kêu lên, hắn nói mới lối ra, liền bị người bên ngoài phản bác. Bay cao như vậy, ngươi thấy rõ ràng chưa? Làm sao sẽ biết là La thần tiên? Có lẽ là Hạ thần tiên đâu. Trước đó kêu la người kia, lập tức nói, Hạ thần tiên là cái nữ, nhưng mới rồi rơi vào trên núi thần tiên, lại là ăn mặc nam trang. La Vân trở lại Cửu Phong Sơn tin tức, lập tức liền truyền ra, không ít hôm nay không đến Cửu Phong Sơn người đều hối tiếc không kịp, nhào nhào theo phương huyện các nơi hướng Cửu Phong Sơn đuổi. Không thể chính mắt thấy được La Vân thần tiên phong thái, tại chân núi chờ lâu một hồi, nói không chừng cũng có thể hỗn đến cái nhìn quen mắt. Cửu Phong Sơn trên người thì là đã sớm biết La Vân muốn vào hôm nay về nhà. Trước đó tại New York, La Vân mỗi ngày đều sẽ cầm điện thoại cùng người trong nhà video. Dù cho là cách xa nhau vạn dặm, giữa lẫn nhau tình huống lại đều hết sức rõ ràng. La Vân vừa xuống đất, liền thấy Hạ Nguyệt cùng hắn cha mẹ đám người tiến lên đón. Hạ Nguyệt cùng La Tấn Văn, Tưởng Lâm vây quanh hắn, từ trên xuống dưới làm một phen kiểm tra, xác định thật sự là hắn không bị tổn thương, mới thở dài một hơi. Cái này khiến La Vân có chút giờ khóc giờ cười, nói, ta trước đó không phải ở trong điện thoại nói với các ngươi sao? Ta chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ, đi qua mấy ngày nay ăn dưỡng, đã khỏi hẳn. Tưởng Lâm liếc hắn một cái nói, chúng ta làm sao biết, ngươi có phải hay không sợ chúng ta lo lắng? Bị thương cũng nói không có việc gì đâu, những chuyện tương tự ngươi cũng không phải không có làm qua. Ấy, La Vân gãi đầu một cái, không biết nên làm sao tiếp cha. Dù sao, tốt khoe xấu che loại sự tình này, thật sự là hắn từng làm qua. Đám người tập hợp một chỗ nói đùa vài câu về sau, La Vân lại chỉ điểm một chút bọn họ tu hành, sau đó liền trở về phòng vào tĩnh thất. Tại đóng cửa lại trước đó, hắn dặn dò đám người không nên quấy rầy, bởi vì hắn muốn nếm thử vượt qua thần kiều, xung kích tiên thần lĩnh vực, trở thành một tôn chân chính thần tiên. Chuyến này New York đi, thu hoạch không nhỏ, làm hắn đối vượt qua thần kiều có khá lớn nắm chắc. Thanh này nắm không chỉ có là đến từ tu vi của hắn, đồng thời cũng tới từ hắn theo Asmodeus trong tay thu được đến kia cây trường thương. Asmodeus chết sau, cây thương kia liền không có chủ nhân. Tại New York khoảng thời gian này, La Vân mỗi ngày đều đi hướng phong đô, luyện hóa cây thương kia, rốt cục đem nó luyện hóa thành pháp bảo của mình. Súng mặc dù là hắn, nhưng súng thượng ẩn chứa vực ngoại thiên ma khí tức, nhưng không có tiêu trừ. Này khí tức chính là hắn vượt qua thần kiều trợ lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.